Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Lý Thế Dân hố nhi tử. Phụ hoàng nói không sai, đây chính là đế đạo chi kiếm xích tiêu, vì lẽ đó nhi thần mới có thể nói, thân phận mình vô pháp đeo thanh bảo kiếm này. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, không nghĩ tới chấm dĩ nhiên có cơ duyên này, có thể có được cái này chém bạch xà đế đạo chi kiếm. Lý Thế Dân cao hứng vạn phần nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, đế đạo chi kiếm xích tiêu hiện thế, đủ để biểu dương ta đại đường quốc thái dân an. Cái này chính là tượng trưng cho thịnh thế tâm ý, Đỗ Như Hối đứng ra đối với Lý Thế Dân nói. Đỗ Như Hối sau khi nói xong, toàn triều văn võ phân biệt nói chúc mừng Lý Thế Dân. Vậy thì càng thêm để Lý Thế Dân cao hứng vạn phần. Vì vậy Lý Thế Dân liền hạ chỉ, sai người đem xích tiêu bảo kiếm lơ lửng ở trong điện Kim Loan. Dùng cái này đến biểu dương chính mình chính là thiên mệnh đế vương. Cho tới nay, đều có người nói Lý Thế Dân hoàng vị, đến không đủ danh chính ngôn thuận. Thậm chí còn có người nói, Lý Thế Dân giết huynh soán vị, bây giờ có xích tiêu kiếm hiện thế, liền có thể biểu dương Lý Thế Dân chính là thiên mệnh đế vương. Bằng không như thế nào sẽ nhận được, cái này biến mất mấy trăm năm đế đạo chi kiếm đây. Xích tiêu kiếm treo lơ lửng tốt, sở hữu văn thần võ tướng lần thứ hai quỳ xuống hướng về Lý Thế Dân công chúc. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái mở miệng nói, phụ hoàng, chỉ có thiên mệnh sở quy người mới có thể được cái này đế đạo chi kiếm. Vì lẽ đó nhi thần cảm thấy phụ hoàng thực sự tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề. Nhi thần chúc phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có câu nói rất hay, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Không có ai không thích nghe người khác nịnh hót. Coi như là cửu ngũ chí tôn hoàng đế cũng không ngoại lệ. Được lắm, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thái không biết cái này xích tiêu kiếm ngươi từ chỗ nào được. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, được cái này xích tiêu kiếm, còn hẳn là phụ hoàng công lao. Nếu như không có phụ hoàng tứ hôn văn mặc công chúa, cái này xích tiêu kiếm e sợ phụ hoàng còn không chiếm được. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái nói như vậy, Lý Thế Dân không khỏi hết sức tò mò, vì vậy liền mở miệng nói, cái này xích tiêu kiếm như thế nào cùng chấm tứ hôn văn mặc công chúa có liên hệ đây? Phụ hoàng, nên biết văn mặc công chúa Ngụy Tâm Giao, chính là mặc môn chủ nhà họ Ngụy, bởi vì phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Vì lẽ đó để thiên hạ Mặc Môn cảm ơn bất tận. Ngay tại hôm qua văn Mặc công chúa đại hôn thời gian, Mặc Môn Thận gia gia chủ Thận Vân Phi từ U Châu ngàn dặm xa xôi tới rồi dâng tặng lễ vật. Hiến chi lễ chính là cái này tiêu bảo kiếm. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là như thế một cái nguyên nhân. Cái kia không chỉ Thận gia gia chủ Thận Vân Phi hiện tại thân ở làm gì. Chấm muốn đối hắn phần này hậu lễ đã cùng cảm tạ. Lý Thế Dân cao hứng hỏi, Thận Vân Phi đã trở về U Châu, vì lẽ đó phụ hoàng đoán chừng là không thấy được hắn. Coi như là phụ hoàng thấy Thận Vân Phi, hắn cũng sẽ không tiếp nhận phụ hoàng ban ơn. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái lời này của ngươi là có ý gì? Thận Vân Phi vì sao sẽ không tiếp nhận chấm ban ơn? Lý Thế Dân không rõ hỏi. Mặc Môn đệ tử không màng danh lợi, chỉ muốn dùng năng lực chính mình vì là đại đường yên lặng trả giá. Cũng không nguyện đứng ở trong triều đình hưởng thụ danh lợi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, được lắm, không màng danh lợi. Như vậy người triều đình càng nên trọng dụng. Việc này liền giao cho ngươi đi làm, chấm không thể để cho như vậy nhân tài bị mai một. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, nhi thần xin nghe thánh chỉ, biết tận lực thuyết phục Thận Vân Phi, để hắn vì là triều đình xuất lực, vì là thiên hạ bách tính hiệu lực. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Mạc Môn nhiều lần ra nhân tài, chấm hôm nay hạ chỉ Mạc Môn thân phận được triều đình tán thành. Có thể tại thiên hạ công khai truyền thụ Mạc gia học thuyết. Lý Thế Dân mở miệng hạ chỉ nói, Phụ Hoàng, tuy nhiên cái này Xích Tiêu kiếm không phải là nhi thần. Thế nhưng tối thiểu nhất là nhi thần đem hắn giao cho Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cũng không thể chỉ thưởng Mạc Môn, mà quên nhi thần. Lý Thái vội vàng nhắc nhở, liền biết tiểu tử này sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Nhìn thấy đi, cái đuôi hồ ly lộ ra tới. Trình Giảo Kim thấp giọng nói, không biết ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói, nhi thần khoảng thời gian này mê mẩn đi săn, mà khoảng cách Trường An thành 80 dặm ở ngoài Ly Sơn, 10 phần thích hợp săn bắn. Vì lẽ đó nhi thần hy vọng Phụ Hoàng có thể đem Ly Sơn ban cho nhi thần, miễn cho lại xuất hiện lần trước Nam Sơn sự tình. Lý Thái nhìn Đỗ Như Hối về sau, cười đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thế Dân nói về sau, Lý Thái gật gật đầu nói, Ngụy Vương Lý Thái hiến vào Xích Tiêu kiếm có công, nay đặc biệt đem Ly Sơn ban cho Ngụy Vương. Từ lúc mặt trời mọc, Ly Sơn thuộc Ngụy Vương tư hữu tài sản. Ly Sơn quanh thân bách tính đều vì Ngụy Vương thực ấp. Nghe được Lý Thế Dân hạ xuống thánh chỉ, Lý Thái vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng nói, nhi thần đa tạ Phụ Hoàng, bất quá cái này to lớn Ly Sơn, phỏng chừng ngươi cũng dùng mãi không hết. Chấm nghe nói cái này Ly Sơn suối nước nóng 10 phần nuôi người. Chấm vẫn chuẩn bị ở Ly Sơn xây một tòa hành cung. Thế nhưng là không có thích hợp thời cơ. Không bây giờ ngày ngươi lại giúp xây thấy đi. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói. Lần này Lý Thái vẻ mặt nhưng là phong phú. Dùng cái kia khổ đại cừu thâm ánh mắt. Nhìn Lý Thế Dân thật lâu không nói. Ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn chấm. To lớn Ly Sơn chấm cũng cho ngươi. Để ngươi giúp chấm xây một tòa hành cung chẳng lẽ không được sao? Lý Thế Dân lẽ thẳng khí hùng nói. Lý Thái bất đắc dĩ nói. Phụ Hoàng giúp ngươi kiến tạo hành cung ngược lại là có thể. Thế nhưng quy mô không thể quá to lớn. Bằng không nhi thần có thể ra không dạy tiền. Vậy không biết ngươi cảm thấy chấm hành cung nên xây bao lớn thích hợp đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Nhi thần cảm thấy 99 mẫu vừa vặn, đang cùng Giang Sơn lâu vững chắc tâm ý. Hơn nữa 9 là con số cực hạn, vượt qua không tốt. Lý Thái ngẫm lại sau nói. Lý Thế Dân gật gật đầu nói, được, liền theo lời ngươi nói làm. Không biết ngươi bao lâu có thể mang hành cung xây xong. Hồi bẩm Phụ Hoàng, nếu như không phải là quá xa hoa, 2 năm có thể xây xong. Lý Thái nói, năm đó chấm thay thế ngươi Hoàng gia gia, vì là tùy dạng đế xây dựng hành cung chỉ bất quá 100 ngày. Ngươi nhưng phải thời gian 2 năm, chẳng lẽ không cảm thấy được thời gian có chút dài sao? Lý Thế Dân hỏi, Phụ Hoàng, lúc này không giống ngày xưa, mà lại năm đó Phụ Hoàng sở kiến hành cung quy mô bao lớn. Phụ Hoàng trong lòng nên rõ ràng. Nếu như Phụ Hoàng cũng phải một cái một dạng, nhi thần 2 tháng liền có thể bàn giao công trình. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân cũng là không có gì để nói. Dù sao Lý Thái muốn xây hành cung, thế nhưng là so với Lý Thế Dân năm đó xây, không biết đại thể thiếu lần. Hoàng thượng, Ngụy Vương nếu quả thật có thể ở trong vòng 2 năm. Liền đem một tòa diện tích bách mẫu cung điện xây xong. Thần đã cảm thấy thật không thể tin. Thậm chí thần cho rằng Ngụy Vương đang nói mạnh miệng. Bùi Tịch nói đối với Lý Thái nói. Hoàng thượng Bùi đại nhân vì lẽ đó không phải hư. Thần cũng cảm thấy Ngụy Vương không làm nổi. Ngụy Trinh tán thành nói. Hoàng đệ, hôm nay ngươi tại trên Kim Loan điện khoe khoang khoác lác. Nếu như đến lúc đó vô pháp hoàn thành, lại nên làm như thế nào đây? Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần nói được là làm được, nếu như không thể đúng hạn hoàn công, Nhi Thần nguyện lĩnh khi quân chi tội. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, được, dĩ nhiên Lý Thái có lòng tin hoàn thành, cái kia trẫm liền mệnh Ngụy Vương ngày quy định hoàn thành. Nếu như vô pháp hoàn thành, nhất định phải trị ngươi khi quân chi tội. Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, từ xưa tới nay có phạt tất có thưởng, nếu như Nhi Thần có thể hoàn công lại nên làm như thế nào đây? Lý Thái đối với Lý Thế Dân hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.